Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, siêu cấp hàng nhái. Cự thú tinh vực, chiến loạn khu, ngay từ đầu, mảnh tinh vực này song phương giao chiến là Ôm Đế Quốc cùng Ám Tu La Vương Quốc. Song phương còn duy trì cơ bản nhất khắc chế. Song phương hạm đội chỉ tranh lấy trong tinh vực tài nguyên mang quyền khống chế. Nhưng theo chiến thế kéo dài, chiến hỏa cấp tốc liền ảnh hưởng đến cự thú trong tinh vực người cư tinh cầu. Vũ trụ thành, cự thú tinh vực phạm vi đại khái là 67 năm ánh sáng. Có 5 viên người cư tinh cầu, 23 tòa thái không thành, thường trú dân số vượt qua 50 ức. Bởi vì cuộc chiến tranh này, toàn bộ tinh vực toàn bộ thành chiến loạn khu, nhân khẩu giảm mạnh đến không đến 20 ức. Cái này 20 ức bên trong, đại khái chỉ có không đến một nửa là dân bản địa. Bọn họ có lẽ bởi vì nghèo khó, có lẽ bởi vì năng lực hạn chế, hoặc là chỉ là đơn thuần vận khí không tốt, không cách nào thoát đi, chỉ có thể bị vây ở chiến tranh trong vòng xoáy, đối mặt với vô thường vận mệnh. Còn có một nửa khác, thì là đến từ những tinh vực khác vũ khí thương nhân, dòng binh. Cầm binh đề cao thân phận quân phiệt tổ chức, hải tặc vũ trụ chờ đã. Các loại các dạng thế lực, hình hình sắc sắc người tràn ngập ở vùng tinh vực này bên trong. Mưu toan có thể ở trong cuộc chiến tranh này đục nước béo cò. Cướp lấy lợi ích, nơi này, có thể nói là đã biết vũ trụ hỗn loạn nhất tinh vực. Một ngày này, một chiếc bạc chiến hạm màu trắng đột nhiên nhảy ra hiện tại tiên tiến nhất lập tức tinh vân. Tinh hệ này hoàn toàn ở vào tình trạng vô chính phủ. Bạo dân hoành hành, tổ chức võ trang khắp nơi đều có. Ôm Đế Quốc cùng Ám Tu La Đế Quốc đều ở nơi này có chiến tranh bảo lũy. Song phương hạm đội thường xuyên tại vũ trụ tao ngộ, sau đó liền sẽ bộc phát tử đấu. Bạc chiến hạm màu trắng đầu tàu bên trên phun ra lấy một cái hắc sắc tiêu ký. Bên ngoài là tròn, bên trong là một cái tay nắm lấy một thanh công tượng trùy. Ký hiệu này rất bắt mắt, cự thú tinh vực người đều biết rõ. Đây là Thâm Hồng Đế Quốc Thiên Công Phường ấn ký. Có đánh dấu cái này ấn ký chiến hạm tính năng đều vô cùng tân tiến. Hỏa lực bỗng nhiên rối tinh rối mù không nói. Còn tùy thời có thể kêu gọi Ôm Quân Đế Quốc viện trợ. Phi thường không dễ chọc, màu trắng bạc phi thuyền hoàn thành nhảy vọt sau không đến một giây. Ẩn hình hệ thống khởi động. Chỉnh tàu chiến hạm tựa như bốc hơi giọt nước đồng dạng biến mất ở các cái thế lực tham chắc khí. Bên trong, lại một lát sau, khoảng cách điểm nhảy tọa độ ước chừng 10 quang phân tinh hài vành đai tiểu hành tinh. Một chiếc cỡ nhỏ đăng lục hạm trống rỗng xuất hiện, hướng một khỏa gọi cây dâu thuẫn tiểu hành tinh ngang nhiên xông qua. Cây dâu thuẫn tinh đường kính ước chừng là 3.000 km. Là tinh hài vành đai tiểu hành tinh lớn nhất một khỏa thiên thể. Viên tinh cầu này vỏ quả đất 10 điểm ổn định. Mặt đất phân bố đếm không hết hóa rắn kết cấu bằng thép thành thị. Thành thị có lớn có nhỏ. Lớn tụ tập hơn 1 triệu người. Tiểu thậm chí không đến 1.000. Nó trên danh nghĩa thuộc về Ôm Đế Quốc. Nhưng nội bộ ám lưu hung dũng. Phi thường hỗn loạn. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Để cho cây dâu thuẫn tinh thành cự thú trong tinh vực lớn nhất vũ khí trung tâm giao dịch. Đăng lục hạm bên trên có 5 cá nhân. Một cái là đặc cấp điều tra viên, gọi Bạch Liên. Mặt khác 4 cái thì là chuyên môn bảo hộ cơ giáp của hắn chiến sĩ. Bạch Liên nhiệm vụ rất rõ ràng. Thiên Công Phường vũ khí đơn đặt hàng tại gần đoạn thời gian trên diện rộng giảm bớt. Mà từ xung đột độ chấn động suy tính. Vũ khí lượng tiêu hao thủy chung duy trì không thay đổi. Như vậy cũng rất dễ dàng ra kết luận. Có người ở trong bóng tối ăn trộm vốn thuộc về Thiên Công Phường bánh ngọt. Đại hoàng tử kiên nhẫn rất có hạn. Sở dĩ lần này, người nhất định phải đem cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa cho ta bắt tới. Nếu như không hoàn thành, liền dẫn theo đầu tới gặp ta. Đây là Thiên Công Phường cự thú tinh vực người tổng phụ trách đối với lời hắn nói. Bạch Liên trong lòng áp lực rất lớn, nhưng ưu tú tâm lý tố chất để cho hắn có thể yên ổn mặt đối với áp lực tồn tại. Ngồi ở đăng lục hạm bên trên, sắc mặt hắn bình tĩnh, một đôi con mắt màu đen bên trong lộ ra 10 phần lòng tin. Không khỏi tao ngộ không giải thích được công kích, cũng vì thẩm tra bị ẩn núp chân tướng. Đăng lục hạm lựa chọn rời xa đại hình thành phố khu vực biên giới đổ bộ. Đổ bộ quá trình rất thuận lợi. Sau 5 phút, Bạch Liên đám người liền đi tại cây dâu thuẫn tinh thượng đặc hữu bạc cát bên trên bình nguyên. Ở chỗ này, dưới đất là màu bạc trắng cát mịn. Bên người là không có ở không khí chân không. Tự nhiên cũng không có phong. Đỉnh đầu là một đầu tạo thành từng dải quang đầu. Đây là tinh hài vành đai tiểu hành tinh phản xạ nơi xa hàng tinh quang đường nét thành. Tạo thành từng dải quang mang bên cạnh thì là một mảng lớn thổ hoàng sắc màn trời. Trên thiên mạc có thật nhiều chập trùng. Nhìn xem giống như là vô số đang tại lao nhanh tuấn mã. Cái kia chính là lập tức tinh vân. Bạch Liên nhìn xuống tinh đồ. Mấy giây sau, hắn xác định phương hướng đi tới. Phía đông nam 125 km là đại hình thành thị cây dâu thuẫn chi quang. Cái thành phố này vũ khí mùa màng giao ngạch vượt qua 4.000 ức tinh thuẫn. Đây là chúng ta chuyến này mục tiêu chủ yếu. Đúng, mấy cái chiến sĩ ứng tiếng. Một cái chiến sĩ từ đăng lục hạm thượng tướng Sơn Trang sặc sỡ sa mạc bơi thuyền mở đi ra. Bốn người bên trên bơi thuyền. Một đường hướng cây dâu thuẫn chi quang chạy như bay. Không khỏi bại lộ thân phận mà làm cho người cảnh giác. Bốn người trên thân cũng chỉ mặc phi thường phổ thông. Thậm chí có chút rách nát du hành vũ trụ phục. Vũ khí cũng bất quá là bình thường nhất xạ tiến súng trường. Nhìn xem liền cùng cây dâu thuẫn tinh thượng dân du cư giống như đúc. Bơi thuyền tốc độ vẫn là rất nhanh. Ước chừng sau một tiếng. Cây dâu thuẫn chi quang vòng tròn khung đỉnh liền cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà bơi thuyền xung quanh cũng náo nhiệt lên. Các loại các dạng cũ nát bơi thuyền. Xe bay tại trắng bạc trên sa mạc cao tốc phi nhanh. Trong không khí thỉnh thoảng sẽ có cao lượng xạ tuyến hiện lên. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy có hai nhóm người phát sinh xung đột. Một bên đi đua xe. Một bên đả sinh đả tử. Bên đường bên trên khắp nơi đều là báo phế tàu chiến. Xung đột người. Người vô tội thi hài. Đến nơi này, bơi thuyền bên trên bốn cái chiến sĩ đều nắm chặt trong tay xạ tiến súng trường. Một đôi mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Một khi có người tới gần đến 200 mét bên trong, bốn cái chiến sĩ liền sẽ giơ lên xạ tiến súng trường tiến hành cảnh cáo tính xạ kích. Cái này bốn cái chiến sĩ cũng là cuồng bạo cấp cường giả. Đi qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện, dù cho không có sử dụng cơ giáp. Tố chất chiến đấu cũng phi thường cường hãn. Trên cơ bản, chỉ cần có xe chiếc tới gần, vừa phát xạ tuyến đi qua, đối phương cỗ xe hoặc là động cơ bị đánh bạo, hoặc là máy sinh từ trường báo hỏng, không có một ngoại lệ. Bơi thuyền hướng phía trước mở bất quá 5 km, đám người liền đã biết rõ bọn họ không dễ chọc. Thế là, bơi thuyền những nơi đi qua, phía trước cỗ xe liền sẽ nhao nhao nhường đường. Miễn cho tự tìm phiền phức. Một phút sau, cây dâu thuẫn chi quang hình vòm cửa lớn xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hình vòm cửa lớn đứng bên cạnh hai cái võ trang đầy đủ cuồng bạo thượng đoạn chiến sĩ cơ giáp. Chung quanh còn bố trí 8 rất siêu tốc bắn pháo hạt. Hỏa lực bao trùm khu vực đạt tới 10 km. Tại khu vực này bên trong, vừa mới còn trương dương vô cùng đám người nhao nhao đều trung thực xuống tới. Vô luận ra khỏi thành còn là vào thành, đều xếp hàng ngũ, mặc dù giữa lẫn nhau vẫn như cũ có chút nhe răng trợn mắt tiểu động tác, nhưng lại không ai dám sáng lên nanh vuốt. Bơi thuyền chở Bạch Liên đám người xếp hạng vào thành trong đội ngũ. Chung quanh cỗ xe đột nhiên tăng nhiều, không xác định nhân tố gia tăng thật lớn. Bốn cái chiến sĩ mà càng phát cảnh giác, nhưng là... Xem như được bảo hộ người Bạch Liên đã đem bản thân an toàn bộ phó thác tại hộ vệ bên cạnh. Chiến sĩ trên người, hắn không nhàn rỗi. Chính thông qua du hành vũ trụ nuốt vào chở khách cao tốc toàn bộ tin tức máy quay phim phân tích. Qua hướng cỗ xe bên trên chở khách vũ khí trang bị tin tức. Hắn du hành vũ trụ phục vô cùng tân tiến. Bản thân hắn cũng là hôi y vệ bên trong Hoa Đại Thành bản bồi dưỡng đặc cấp điều tra viên. Không chỉ là du hành vũ trụ phục, tinh thần của hắn cường độ, kết cấu thân thể, não kết cấu đều bị trên diện rộng cải trang qua. Theo bơi thuyền không ngừng tiến lên, hắn cũng đã nhận được đại lượng số liệu. Săn tước súng tiểu liên, thiên công phường sinh sản, pass, đỏ ưng cỡ nhỏ pháo cao tốc, thiên công phường, không, mô phỏng phẩm, mô phỏng trình độ cao, ghi chép, đa duy sợi du hành vũ trụ phục, thiên công phường mô phỏng phẩm, mô phỏng trình độ cao, dùng tài liệu chi phí giảm xuống 10%, ghi chép, đa duy độ radar, mô phỏng phẩm, chấm móc lửng, đoạn đường này nhìn sang. Bạch Liên liền đã phát hiện vấn đề. Những chiếc xe này bên trên chở khách cũng là rất thông thường vũ khí. Bỗng nhiên xem xét, tựa hồ tất cả đều là thiên công phường xuất phẩm. Nhưng chỉ cần tinh tế nhìn lên, vượt qua 90% cũng là mô phỏng phẩm. Đáng giận là, những cái này hàng nhái mô phỏng giống như đúc. Trừ phi có ánh mắt chuyên nghiệp, căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Từ dùng tài liệu nhìn lên, những vũ khí này trang bị tính năng có lẽ muốn so chính phẩm kém một chút. Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng. Có thể đoán được là, những cái này hàng nhái chi phí tuyệt đối phải so chính phẩm thấp. Bởi vì đại quy mô mà ra hàng, quy mô hóa hiệu ứng khẳng định cũng so thiên công phường mạnh. Bởi như vậy, giá cả liền có thể ép thấp hơn. Mô phỏng trình độ cao như vậy, xuất hàng lượng lớn như vậy, phía sau tất nhiên có một cái năng lực sản xuất kinh người công xưởng. Như vậy cái này giở trò ra hỏa rốt cuộc là người nào? Làm bơi thuyền tiến trình về sau, Bạch Liên liền đối với hộ vệ bên cạnh thấp giọng nói. Rasmussen, chúng ta đi theo phía trước tên kia, đợi đến không có người địa phương, bắt hắn lại hảo hảo thầm thầm. Bị hô làm Rasmussen hộ vệ nhíu mày. Sẽ không kinh động tuần tra cảnh sao? Bạch Liên lắc đầu, yên tâm, phía trên đã đả hảo chiêu hô. Chỉ cần không làm quá phận, không ai sẽ quan tâm. Hiểu rồi, Rasmussen lông mày lập tức giãn ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.